Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 639, Nam Cung Nguyệt 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cây lim mấy ngày hôm trước tiểu thư nhìn chúng một thanh vũ khí, nhưng giá quá mức sang quý, nếu hôm nay thu phí qua đường của những người này, tiểu thư sẽ có tiền tài mua vũ khí Kiaso với vũ khí tiểu thư cần, những người này lại bị cho là cái gì? Bọn họ có thể so sánh với tiểu thư vô cùng tôn quý nhà mình. Làm cho bọn họ trả giá tiền tài mua vũ khí vì tiểu thư, bọn họ hẳn là cảm thấy vinh hạnh, còn không biết tốt xấu như vậy. Ta lặp lại lần nữa, tránh ra. Cố Nhược Vân nhíu mày, giọng nói lại vẫn bình tĩnh trước sau như một. Nha đầu thối, ngươi quả nhiên là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Đầu lĩnh biến sắc, tức giận quát. Người đâu, bắt nữ tử này lại. Vâng, đại nhân. Được đến câu mệnh lệnh này, đám binh lính thủ thành kia lập tức vọt qua phía Cố Nhược Vân, ánh mắt hung ác kia không có chỗ nào khác cường đạo. Cút, ầm, một hơi thở cường đại từ trên người Cố Nhược Vân khuếch tán ra, vì thế, đám binh lính mặc áo giáp vọt về phía nàng kia giống như gặp một cơn cuồng phong, nháy mắt đã bị thổi quét ra ngoài, hung hăng rơi trên đất. Ta nói, ta không có thời gian lãng phí ở chỗ này. Nói xong lời này, nàng nhìn cũng không liếc mắt nhìn sắc mặt xanh mét của đầu lĩnh kia một cái, bước vào trong thành. Ngay tại một khắc này, một giọng nói kiêu ngạo truyền đến từ phía trước, lộ ra bất mãn rõ ràng. Các ngươi ở chỗ này nháo cái gì? Tiểu thư, hai mắt tên đầu lĩnh kia sáng lên, vội vàng nâng mắt nhìn về phía trước, sau khi thấy nữ tử cưỡi tuấn mã mà đến kia, vội vàng cáo trạng nói. Nữ nhân này không chịu giao phí qua đường, cũng không đồng ý theo chúng ta trở về gặp tiểu thư, chúng ta đang định dạy dỗ nàng, không nghĩ tới tiểu thư người đã tới rồi. Hoa phục nữ tử, cô gái mặc quần áo hoa lệ, kia cau chặt mày, nhìn một đám ngã xuống trên đất, hừ lạnh một tiếng. Là các ngươi muốn dạy dỗ người, hay là bị người khác dạy dỗ? Nghe vậy, vẻ mặt của đầu lĩnh rất là khó coi, hung tợn trừng mắt nhìn Cố Nhược Vân. Nếu không tại nữ tử này, bản thân cũng sẽ không bị tiểu thư mắng. Một đám vô dụng, Nam Cung Nguyệt mặc hoa phục hừ hừ, con ngươi chuyển về phía Cố Nhược Vân, khóe môi nàng kéo ra một chút tươi cười, nói. Cô nương, nơi này là Tùng Nham Thành chúng ta, ngươi không giao phí qua đường, ghé quỷ đôn còn đả thương binh lính Tùng Nham Thành ta, chẳng lẽ không biết như vậy là không hợp lý? Nếu ngươi không có phí qua đường cũng không sao, ta có thể cho ngươi một cơ hội, ta thấy thực lực của ngươi cũng không tệ, không bằng cứ làm bảo tiêu cho ta 10 năm, như thế nào? Vốn là các ngươi cần 10 năm mới kiếm được 1 vạn kim tệ, nhưng 1 năm ta sẽ triệt tiêu 1 vạn kim tệ, thế nào? Nếu nữ nhân này có thể đánh bại đám vô dụng này, vậy thực lực hẳn là còn có thể, mà nhìn dáng vẻ này của nàng cũng lấy không ra nhiều tiền như vậy, không bằng coi như làm người tốt, cho nàng một cơ hội như vậy. Phải biết rằng, loại cơ hội này là người khác cầu cũng cầu không được. 1 năm 1 vạn kim tệ, lại có thể gia nhập phủ thành chủ, đó là chuyện bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Nam Cung Nguyệt tin tưởng, nữ tử này là không có khả năng cự tuyệt điều kiện tốt như vậy. Thật có lỗi, đúng lúc này, một giọng nói vân thanh phong đạm chậm rãi vang lên. Ta không có hứng thú. Cái gì, lúc này đây, chẳng những là Nam Cung Nguyệt chấn kinh, chính là ngay cả những người chung quanh khác cũng đều ngây ngẩn cả người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tiểu thư Tùng Nham Thành tàn bạo tham lam, ở xung quanh đây là không người không biết, LQD nếu quả có người không giao phí qua đường còn mạnh mẽ đi qua, vậy kết cục tất nhiên là bị đánh thành tàn phế, nghiêm trọng hơn chính là đánh mất sinh mệnh. Nhưng không nghĩ tới, Nam Cung đại tiểu thư tàn bạo tham lam cũng biết bỏ qua cho một người, nhưng mà người kia, lại cự tuyệt. Cách chương.